Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 772, Gardevoir xuất chiến. Ngoặc kép chấm chấm, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hầu như toàn bộ đều là lên tiếng ủng hộ Diệp Huyền. Thấy vậy, Lily Mogusa mới, chỉ có, nói ra, Diệp tiên sinh vô cùng tự tin. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Không cần Rayquaza, hắn sẽ cho mọi người bày ra đặc sắc hơn trận đấu. Đây là ăn gian, đám người kia còn muốn khuôn mặt sao? Con mẹ nó tố cáo, khi chúng ta là mù đích sao? Ai có thể nói cho ta biết vậy làm sao phạm quy? Sử dụng cường đại tinh linh, đến cùng phạm quy ở cái gì địa phương? A hát, rác rưởi liên minh, dùng cường đại tinh linh đã bảo phạm quy. DXXCM mẹ ngươi. Đê tiện, quá hèn hạ, ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có là lam tinh bên này khán giả, đến từ tinh linh thế giới huấn luyện ra cũng có rất nhiều. Bọn họ không nhất định chính là đạo quán huấn luyện ra. Thiên vương cùng quán quân, e rằng bọn họ chỉ là người thường, chỉ là tới sớm hơn, dung nhập vào cái này thế giới bên trong. Còn có một chút là bọn họ tổ tiên đã từng là tinh linh thế giới người. Chỉ bất quá ở hơn 100 năm trong năm tháng, đã hoàn toàn cùng cái này thế giới đã không có phân biệt. Bọn họ biết rất nhiều liên quan tới tinh linh thế giới sự tình. Biết càng nhiều hơn bí tân, càng nhiều hơn tinh linh tri thức. Thế nhưng, vô luận từ cái gì địa phương nói, đây đều là không hợp lý. Không hợp lý, quá không hợp sửa lại. Lorelai nói, nếu như là Groudon cùng Kyogre, chúng nó thuộc về bị loài người khống chế qua tinh linh. Không cách nào tiến nhập trận đấu phương tiện, như vậy cấm thi đấu, không thể dùng. Có thể lý giải, có thể Rayquaza cho tới bây giờ không có bị người nắm giữ quá. Làm người thứ nhất, kẻ có được nó, Diệp tiên sinh hoàn toàn có tư cách vẫn dùng tới. Dùng cả đời, bởi vì đó là quyền lợi của hắn. Là đúng hắn thu phục Rayquaza khẳng định. Dragon Tamer lan cho mọi người gặp nói. Nếu không, tại sao phải đi thu phục cường đại tinh linh? Cần gì phải lại muốn huấn luyện cường đại tinh linh? Nhân ra thu phục, ngươi không cho người ta dùng. Đây coi là chuyện gì? Đối với huấn luyện ra cái này chức nghiệp, lại có cái gì trợ giúp? Không phải, không có trợ giúp, ngoại trừ ức chế nó tính năng động chủ quan bên ngoài. Cái gì cũng sai, thoạt nhìn cái này liên minh dưới, cũng có rất nhiều xấu xa a. Tinh linh thế giới cũng không làm sạch. Có quang minh, tự nhiên cũng có hắc ám. Liên minh là trắng, nhưng rất nhiều tà ác tổ chức ở quan diện thượng lại tồn tại đã lâu. Đây không phải là bởi vì này chút tổ chức cường đại bao nhiêu, thuần túy là liên minh muốn cho bọn họ tồn tại. Bằng không, nếu như tất cả tà ác đều biến mất, cái kia liên minh vẫn là trắng sao? Coi như là trắng, cũng sẽ bởi vì không đủ bạch mà bị dân chúng chọn 3 lấy 4, sau đó xuất hiện các loại xã hội vấn đề. Điểm này, Diệp Huyền kỳ thực cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Hắn sẽ không quá chủ động đi đả kích những cái này tà ác thế lực. Nước quá trong ắt không có cá, nhưng bị hắn biết đến, hắn nhất định sẽ đi đả kích. Đây là làm huấn luyện ra, có được lực lượng phía sau tối thiểu điểm mấu chốt. Như vậy, chúng ta trận đấu, bắt đầu đi, thực sự không cần Rayquaza. Tần Chu vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói ra. Không cần, tất cả nói không cần. Ta để trước tinh linh có được hay không? Ồ, a hát, vậy ngài thả a, Diệp đại ca, a hát, Diệp Huyền nở nụ cười. Ngươi lớn hơn ta a, có muốn hay không như thế nhẹ a lão đệ? Ra đi, Diệp Huyền nói, ném ra chính mình Pokemon Bo. Chỉ một lúc, một cái lục sắc cùng bạch sắc xen nhau hình người tinh linh xuất hiện ở tràng địa thượng. chính là Diệp Huyền nhà Godiva. Cát Lạp, từ thu phục tới nay, Godiva sẽ không làm sao đi ra chiến đấu qua, bởi vì đại lão tập hợp, nho nhỏ manh mới Godiva, căn bản không dám cùng những cái này thần thú, cùng với đại ca ca các tỷ tỷ so sánh với. Vì vậy, yên lặng đả tương du đến bây giờ là, vâng, đúng, Godiva, thật là đáng yêu Godiva, là, vâng, đúng, đẹp không, cái kia màu sắc, tư thái kia, đây tuyệt đối là một con hoàn mỹ Godiva. Màu cam là truyền thuyết, màu vàng đánh giá tuy là cũng là truyền thuyết tầng thứ ở trên hoàn mỹ, cho nên cho dù là từ bề ngoài bên trên, Diệp Huyền nhà Godiva đều là hết thảy Godiva nữ vương, độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Nhưng vì cái gì không phải Rayquaza? Thật chẳng lẽ cùng Lily Abbott sĩ nói giống nhau, Diệp tiên sinh bị liên minh uy hiếp, không thể lại dùng Rayquaza. ... Thật không phải là Rayquaza. Một cái địa phương, một đám quần áo đắt tiền người thanh niên đang bưng chén rượu, giống như tham gia yến hội vậy, một bên giao tế, vừa nhìn trận này bị bọn họ hạ trọng chú toàn quốc đại tái. Nguyên bản, bọn họ còn vô cùng khẩn trương, dù sao Lily Mogusa lên tiếng ủng hộ Diệp Huyền, cho liên minh mang đến áp lực cực lớn, mà liên minh dĩ nhiên thờ ơ. Đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu, đối với bọn họ vô cùng bất lợi tín hiệu. Nhưng bây giờ, chứng kiến Diệp Huyền thật không có phái ra Rayquaza, bọn họ cũng yên tâm, có tiền là tốt rồi, chỉ cần có thể thắng, liên minh như thế nào, cùng bọn họ có quan hệ gì, ngược lại bọn họ vốn chính là không bị gia tộc coi trọng con thứ, con riêng, coi như lại bị làm thấp đi một điểm, thì có thể làm gì, không sao cả Lạp, đều bất cứ giá nào kiếm tiền, ra mặt, tiết tháo, mất thì mất thôi. Hắn thật không có dùng Rayquaza. Đây là chuyện tốt, xem ra là hết thời. Dĩ nhiên chỉ phái một con Godiva đi lên. Một cái phú gia công tử nói. Đương nhiên, không phải nói Godiva không phải lợi hại. Đây đúng là hy hữu tinh linh. Thế nhưng đúng như vậy thì có huyền niệm. Ha ha ha ha, một đám người đều nở nụ cười. Có hồi hộp. Dân cờ bạc mới sẽ đi cá độ, mới sẽ đi đổ, miễn là đem tỷ số bồi kéo cao một chút. Cái kia bọn họ giống nhau có thể giống như năm rồi vậy. Từ toàn quốc cuộc tranh tài ngoại vi bên trong, rút ra đại lượng chỗ tốt. Nhưng là, các người đã quên con kia màu hồng long hình tinh linh rồi sao? Chính là con kia phía trước ở đế đô bầu trời đêm. Cùng Rayquaza đánh cái kia. ... Có thể cùng Rayquaza đánh thành cái dáng vẻ kia, nói rõ thực lực của đối phương, chí ít đúng là Rayquaza cái kia tầng thứ 2.7 AH, người ở đây đùa giỡn hay sao? Có một con Rayquaza, hắn cũng đã rất trâu bò. Người nghĩ nói con kia màu hồng long hình tinh linh, con kia, Palkia, đối với, chính là chỗ này tên. Người nọ cười nhạo một dạng nói ra, người cảm thấy hắn còn có Palkia, hai đại như thần tồn tại, đều ở đây trong tay hắn, đây cũng không phải là không thể nào đâu, thối lắm, con em nhà giàu vốn là bởi vì không có huấn luyện nhà tài hoa, bị gia tộc quăng đi, cho nên nhìn thấy ưu tú huấn luyện ra, bọn họ ghen tị hận không thể cắn chết đối phương. Hy hữu tinh linh cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Có tiền cũng không nhất định có thể bắt vào tay. Hơn nữa coi như chiếm được. Nếu như không phải tự mình bồi dưỡng, cái kia tinh linh căn bản sẽ không nghe lời ngươi. Phản chi, khiến cái này con em nhà giàu đi bồi dưỡng, lại hoàn toàn không cách nào chịu khổ. Nuôi nuôi, cho hết nuôi phế đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.